Quan hệ nguy hiểm, chương 25, hai lưỡi dao, gocchuyenaudio.com. Sau trận kịch tình vừa nãy, trên trán Sơ Vũ lấm tấm mồ hôi. Ánh hoàng hôn phản chiếu khiến gương mặt cô càng lung linh hơn. Lục Tử Mặc mở miệng đề nghị cô giúp anh, bất kể là chuyện nguy hiểm hay khó khăn, nhưng cô dường như hiểu anh hơn trước một chút. Sơ Vũ hơi gật đầu, nhận được sự đồng ý của Sơ Vũ, nét mặt căng thẳng của Lục Tử Mặc giãn ra. Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng không nhìn thấy đáy, giống như mất bình tĩnh chỉ là ảo giác trong giây lát. Dưới ánh mắt chăm chú của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc tháo lớp vải băng trên ngực để lộ thân hình tráng kiện với vết thương dài vẫn chưa lành hẳn. Anh bước ra bên ngoài hành lang, trời bắt đầu mưa lớn. Đống xác người ở trung tâm mỏ vàng cháy gần hết, chỉ còn lại vài mẩu cháy dở, cặp cơn mưa lớn biến thành khói xanh, bốc một mùi kỳ lạ. Lục Tử Mặc xuống cầu thang và từ từ đi đến nơi đốt xác. Sự xuất hiện của anh khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, đám đàn ông dừng việc cưỡng bức phụ nữ tay cầm chặt vũ khí hướng về Lục Tử Mặc đầy cảnh giác. Trước ánh mắt của đám đàn ông, Lục Tử Mặc chậm rãi bước tới đống tro tàn, nhặt một thanh củi bị cháy đến mức không nhìn ra là cánh tay hay cẳng chân. Lục Tử Mặc xuyên qua màn mưa tiến đến chỗ bọn chúng. Một người đàn ông bước lên phía trước chĩa súng vào Lục Tử Mặc, ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của hắn hằn lên tia chết chóc. Lục, nếu anh tiến thêm một bước nữa sẽ là hành động không sáng suốt đâu. Thanh củi trong tay Lục Tử Mặc đột ngột vung về phía trước nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Từ phía xa, Sơ Vũ chỉ thấy bóng dáng Lục Tử Mặc như lưỡi dao sắc cắt làn mưa trắng xóa, tay cầm củi của anh đánh mạnh vào tay cầm súng của người đàn ông kia, cùng lúc cánh tay còn lại của anh vươn tới siết chặt cổ người đàn ông. Bây giờ mày thử nói xem, ai mới là người không sáng suốt? Lục Tử Mặc cất giọng nói sắc lạnh đầy uy lực, âm hưởng chết chóc bao trùm không gian, khiến đám đàn ông bất giác lùi lại một bước. Tên trong tay Lục Tử Mặc mặt cắt không còn hột máu, như sinh vật không thuộc thế giới này. Một tiếng vỗ tay bốp bốp nổi lên, Lamer không biết đứng trên hành lang từ lúc nào. Hắn thong dong châm một điếu thuốc rồi liếc nhìn xuống bên dưới. Đây là một bài học cho chúng mày. Chúng mày đừng tưởng trong tay chúng mày có vũ khí thì chúng mày sẽ là kẻ mạnh. Lục, anh quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi cảm thấy rất may mắn. Lamer nhìn về phía Sơ Vũ cười thâm hiểm. Đã có thể khống chế anh. Đây là địa bàn của tôi. Lục Tử Mặc lên tiếng, nước mưa khiến anh ướt từ đầu đến chân, giọng nói lạnh lẽo. Lamer, những người đàn bà này là tài sản của tôi. Nụ cười trên môi Lamer biến mất, hắn nhìn gương mặt vô cảm của Lục Tử Mặc hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, Lục, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn. Anh nói đúng, đây là địa bàn và tài sản của anh. Beto, bảo lũ chúng nó chú ý kéo chặt quần vào. Lamer mở miệng, Lục Tử Mặc cúi xuống nhìn người đàn ông trong tay mình, người hắn mềm nhũn. Lục Tử Mặc buông tay, Beto hít một hơi sâu, ho dữ dội rồi ngã quỳ xuống đất. Tôi rất có thành ý, Lamer liếc nhìn đám phụ nữ đang đi dần về phía xa xa rồi quay lại Lục Tử Mặc. Hy vọng anh cũng bỏ ra thành ý tương ứng. Lục Tử Mặc lùi lại một bước, vừa rồi do vận động mạnh nên vết khâu trên ngực anh bị bục ra. Máu đỏ tươi trào thành từng đường hoa văn trên người Lục Tử Mặc. Nước mưa trộn với máu chảy xuống, tạo một cảnh tượng. gocchuyenaudio.com, kích thích thị giác, Lục Tử Mặc lặng lẽ quay người, hướng về phía Sơ Vũ. Sơ Vũ mặt trắng bệch nhìn Lục Tử Mặc đi tới. Anh không hề ngó cô, đến bên cạnh vòng tay ôm chặt cô vào lòng rồi đẩy cửa vào trong phòng. Da của anh rất lạnh, nhưng thân thể lại có một khí nóng kỳ lạ. Do tiếp xúc ở cự ly gần, áo Sơ Vũ cũng dính đầy máu của anh. Sơ Vũ run rẩy tìm kiếm hộp đựng thuốc trong căn nhà gỗ, nhưng căn nhà nhỏ không có một đồ cứu thương nào. Trong hang động có thuốc men đầy đủ nhưng ở hoàn cảnh này, Sơ Vũ không dám để lộ nơi trú ẩn bí mật của họ. Có người gõ cửa rồi đẩy mạnh cửa ra vào. Lamer đứng cửa ngoái đầu về phía sau gật nhẹ. Một tay bác sĩ cầm hộp đựng thuốc đi đến, đặt lên bàn gỗ trước mặt Lục Tử Mặc. Bác sĩ mở hộp thuốc định lau rửa vết thương của Lục Tử Mặc bị anh chặn tay lại, Sơ Vũ lập tức lên tiếng. Để tôi, bác sĩ do dự nhìn Lamer, hắn ta nhún vai. Hãy giao cho người đàn bà của anh ta đi, cứ từ từ chữa trị nhé. Lamer giơ tay chỉnh lại cái mũ trên đầu rồi cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng. Sơ Vũ cô lấy lại bình tĩnh, mở hộp thuốc lấy bông băng định xử lý vết thương cho Lục Tử Mặc nhưng anh giữ tay cô lại. Lục Tử Mặc đi khóa trái cửa ra vào, rồi liếc nhìn qua khe cửa. Bên ngoài, Lamer đã đi xuống cầu thang về phía trung tâm khu đào vàng, hắn vừa đi vừa nói điều gì đó với bác sĩ. Có người lại gần thì báo cho tôi biết, Lục Tử Mặc nói gấp gáp, anh lập tức quay người đẩy cánh cửa tủ gỗ rồi biến mất ở lối vào hang đá. Sơ Vũ hồi hộp nép mình vào cánh cửa.

Trong hoàn cảnh này, cô không nhìn thấy tương lai của cô và Lục Tử Mặc ở đâu. Có thể sống cùng anh, nằm bên cạnh anh, cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh, Sơ Vũ có cảm giác không chân thực. Người đàn ông này đã trở thành một phần cơ thể của cô, anh đã hoàn toàn đi vào cuộc đời cô. Dù thế nào, sợi dây kết nối giữa cô và anh cũng không thể tháo gỡ. Sơ Vũ quay người nhìn Lục Tử Mặc, tấm lưng của anh to lớn và vững chãi, giống như một con mãnh thú đang tạm thời nghỉ ngơi. Sơ Vũ do, góc truyện audio.com, dự một lát rồi từ từ đặt tay lên lưng anh, ngay lập tức bàn tay cô bị giữ chặt, anh xoay người nằm đè lên cô. Đôi môi khô ráp của Lục Tử Mặc miết trên làn da Sơ Vũ. Nụ hôn của anh từ mặt cô kéo xuống dưới, anh vùi đầu vào cổ Sơ Vũ, cất giọng khàn khàn. Sơ Vũ, hãy kêu to lên. Sơ Vũ cảm thấy hết sức mơ hồ, không hiểu tại sao anh lại có yêu cầu như vậy. Cả thân hình nặng của Lục Tử Mặc đè Sơ Vũ, bàn tay anh luồn vào trong áo Sơ Vũ, dừng lại trên ngực cô. Một dòng điện dần lan tỏa trong cơ thể Sơ Vũ, cô nghiêng đầu từ chối sự tiếp xúc của anh. Cô không thể làm chuyện đó với anh trong hoàn cảnh này. Em mau kêu lên đi, Lục Tử Mặc cất giọng trầm thấp nhắc lại một lần, anh cắn nhẹ lên cổ cô. Sơ Vũ tiếp tục nghiêng đầu né tránh, nhưng anh không tha cho cô. Lục Tử Mặc dùng tay giữ mặt Sơ Vũ rồi nói nhỏ vào tai cô. Kêu lên đi, cho mỗi người đàn ông ở ngoài kia nghe thấy đều muốn chiếm đoạt em. Sơ Vũ lập tức hiểu ý đồ của Lục Tử Mặc, anh hơi nhấc người tách hai đùi cô. Sơ Vũ nắm chặt cánh tay anh, cô cảm thấy cơ bắp anh cứng lại, một dòng máu nóng sục sôi cuồn cuộn trong người anh. Hành động cuồng nhiệt của Lục Tử Mặc hoàn toàn trái ngược với giọng nói lạnh lùng. Tay anh nhanh chóng cởi quần bỏ rồi tiến sâu vào thân thể cô. Sơ Vũ không thể kháng cự đụng chạm của anh mặc dù việc anh đột ngột tấn công đối với cô là sự giày vò. Biết ý đồ của Lục Tử Mặc nhưng Sơ Vũ từ trong tiềm thức vẫn không muốn thuận theo ý anh. Lục Tử Mặc cúi thấp xuống dưới, ngậm chặt nhũ hoa của Sơ Vũ. Sự kích thích ác ý khiến Sơ Vũ không kiềm chế nổi tiếng rên rỉ. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ có sức cuốn hút mê người. Khu nhà nghỉ hầu như không có cách âm, tiếng rên của Sơ Vũ lọt thẳng vào tai những người đàn ông canh gác ở bên ngoài, kích thích sợi thần kinh nguyên thủy của họ. Lục Tử Mặc cố ý khơi gợi ham muốn tột cùng trong cơ thể Sơ Vũ. Tiếng kêu của cô lan tỏa trong không trung, phảng phất như tiếng khóc. Những người đàn ông bên ngoài nghe thấy tiếng rên của Sơ Vũ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh hoan lạc của cô dưới thân hình chúng, khiến dòng máu hoang dã trong huyết quản càng chảy nhanh hơn. Lục Tử Mặc không hoàn toàn chiếm hữu Sơ Vũ, anh đẩy cô lên gần đỉnh rồi lại rút đi. Cảm giác trống rỗng khiến Sơ Vũ gần phát điên. Sơ Vũ theo bản năng dính chặt vào người Lục Tử Mặc đòi hỏi anh thỏa mãn cô. Anh không thể cho cô, anh chỉ lợi dụng cô. Lý trí mách bảo Sơ Vũ như vậy nhưng cơ thể nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cuối cùng, Lục Tử Mặc cũng đưa Sơ Vũ tới thiên đường. Tiếng kêu cuồng lạc của cô xé toang màn đêm, đồng thời xé nát sự kiềm chế bản năng của những người đàn ông. Đối với chúng, cô là người đàn bà của Lục Tử Mặc. Nếu chiếm đoạt cô, sẽ có một khoái cảm khác biệt. Mà Lục Tử Mặc chỉ cần điều đó. Cách chương.